ca ca, ca ca, mau tỉnh dậy đi. Trong mơ hồ, Phương Vân mở mắt ra, đập vào ánh mắt hắn là gương mặt đỏ hồng của tiểu nữ hài 8, 9 tuổi, vô cùng khả ái. Phương Vân nhìn lên gương mặt khả ái này, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đây là một khuôn mặt rất xa lạ, Phương Vân không nhớ rõ đã gặp qua nàng. Nhưng với bộ dáng của tiểu cô nương này, hiển nhiên nàng không cho là vậy. Tiểu nữ hài này dùng một lực lượng không tính là lớn, vỗ vào đầu Phương Vân. Ca ca, ngươi lại gạt ta. Lý lão đầu sớm nói, ngươi bất quá đi đường ban đêm, bị ngã xỉu đi, hôn mê mà thôi. Ngươi còn giả vờ với ta nữa. Tiểu nữ hài này phình má chu miệng, bộ dạng ta rất tức giận. Sương Nhi, ca ca con rời giường rồi sao? Đúng lúc này, thanh âm của một phụ nhân từ bên ngoài truyền đến. Nương, ca ca lại nằm bẹp trên giường không chịu đứng lên. Hắn muốn ngủ nướng nữa. Tiểu nữ hài nghe được thanh âm này, trên mặt đột nhiên lộ ra nét cổ quái. Hai tay giả mặt quỷ, le lưỡi, lập tức chạy vọt ra ngoài. Tiếng bước chân xa dần, càng lúc càng nhỏ. Nhưng theo tiếng bước chân này, một cổ ký ức đột nhiên tỉnh lại trong đầu Phương Vân. Hắn vẫn tên là Phương Vân, chỉ bất quá là một hài tử nhà nông bình thường ở một sơn thôn hẻo lánh. Về phần tiểu nữ hài vừa rồi, chính là muội muội hắn Phương Tiểu Sương. Cổ ký ức này xẹt qua trong đầu, Phương Vân sợ ngây người. Hắn xoay đầu, lúc này mới đánh giá trong phòng. Đây là một gian phòng đơn sơ, vách tường dùng bùn đất xây thành, mái được lợp rơm. Gian phòng đơn sơ, nhưng rất sạch sẽ. Cửa sổ là dùng tay khoét thành, ánh mặt trời chiếu vào, hát lên trên hố đất Phương Vân đang nằm. Nơi này tất cả đều lộ ra vẻ đơn sơ như vậy. Phương Vân chậm rãi gượng dậy, nâng chăn mềm cũ rách trên người ra, đi chậm chậm ra ngoài. Nơi này tất cả như xa lạ, lại như quen thuộc, làm cho Phương Vân sinh ra một cảm giác như mộng như ảo. Bên ngoài gian phòng, ánh nắng tươi sáng. Phương Vân đứng ở cửa, nhìn ra. Đây là một thôn xóm bình thường, rất là mộc mạc, đường đi thông suốt. Một dòng sông êm điềm, từ mảnh rừng cây không xa chảy qua. Vài phụ nhân đang tẩy rửa ở bờ sông. Nhị oa tử, sớm đi đến nơi Lý tiên sinh nghe đọc sách vậy sao? Một thôn phụ đang giặt rửa, nhìn thấy Phương Vân xa xa, đứng lên, trở người lại trêu đùa. Phương Vân lắc đầu, không đáp lại. Nơi này tất cả còn vô cùng xa lạ, hắn cũng không rõ ràng lắm, thiên địa vạn hóa chung rốt cuộc đã đưa mình tới đâu. Trước khi rõ ràng mọi thứ, Phương Vân cũng không muốn nhiều lời. Không ngờ, cử động lắc đầu này của Phương Vân rơi vào trong mắt chúng thôn phụ này, lập tức dẫn ra một trận cười to. Vân Nhi, ăn cơm thôi. Một tiếng kêu gọi từ phía sau truyền đến. Phương Vân quay người lại, thấy một phụ nhân diện mục hiền hòa, quần áo đơn giản, đứng trước cửa, mỉm cười nhìn mình. Phương Vân ngẩn ngơ, theo bản năng đáp lại một tiếng. Bữa ăn sáng là vài cái bánh bao, hết sức mộc mạc. Phụ nhân chào hỏi một tiếng, rồi tự rời đi. Tất cả đều mông mông lung lung, tựa như thật mà không phải thật. Phương Vân không biết là phát sinh chuyện gì, tự mình sao lại trở thành hài tử nhà nông bình thường ở trong sơn thôn mộc mạc này. Cũng không rõ sao trong đầu mình có thêm một đoạn ký ức không thuộc về mình. Bất quá, có một đoạn hắn rất tin tưởng. Hắn chính là Phương Vân, không thuộc về nơi này. Một cỗ cảm giác ấm áp từ tay truyền đến, Phương Vân mới đột ngột hồi phục tinh thần lại. Không biết từ lúc này, trong tay mình đã cầm lấy bánh bao nóng hổi trên bàn. Nhưng làm cho Phương Vân chú ý không phải chuyện này, mà là tay của mình. Một cánh tay non nớt của hài tử 11, 12 tuổi. Trong lòng cả kinh tột cùng, rất nhanh, Phương Vân liền nghĩ đến một sự thật đáng sợ. Thân thể này căn bản không phải của hắn, mà là thân thể của hài tử 11, 12 tuổi. Trong đầu Phương Vân kịch chấn, đầu óc mờ mịt. Mới vừa thức tỉnh, tinh thần hắn vẫn lâm vào một trạng thái mông dụ, mê mê tỉnh tỉnh. Thẳng đến lúc này, mới phát hiện ra biến hóa đáng sợ như vậy. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Trong đầu Phương Vân vô số tiếng sấm nổ tung, một mảnh hỗn loạn. Bất quá, hắn lập tức điềm tĩnh lại. Dưới huấn luyện lâu dài, hắn đã kinh qua các loại trạng thái đột ngột, phương pháp trấn tĩnh cũng đã trở thành bản năng. Trong lòng lãnh tĩnh, Phương Vân phát hiện có nhiều người bên cạnh mình, một lão lang thanh y đang nắm lấy tay mình, trái phải bắt mạch. Lý Lang Trung, hài nha của ta sao rồi? Một bên, phụ nhân quần áo mộc mạc nói. Phương Vân nhất thời xuất thần, cư nhiên bên cạnh đi tới hai người. Phương Vân suy nghĩ một chút, vẫn là tạm thời để ý nghĩ trong lòng, mở miệng nói, vị phu nhân này, ta nghĩ ngài làm người rồi, ta cũng không phải hài tử của người. Việc cấp bách hiện tại là phải tìm một nơi an tĩnh lại, làm rõ một chút rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Phương Vân không muốn dây dưa cùng nhà nông này. Tâm niệm vừa động, Phương Vân liền phát ra một cỗ chân khí. Dưới tình huống trong thôn sơn mộc mạc này, không thể nào có cường giả võ đạo. Phương Vân chỉ cần hiển lộ ra một chút lực lượng bản thân, tự nhiên có thể đánh tan ý niệm trong đầu phụ nhân này. Mặc dù không biết sao lại chiếm cứ thân thể hài tử nhà nông này, nhưng tất cả đã sinh, mặc dù có chút không đành lòng, nhưng Phương Vân cũng không nguyện ý để sai lầm tiếp diễn. Xong, trong ý thức, chân khí cương đại trào ra, hóa long hóa hổ cũng không phát sinh. Trong đan điền, yên tĩnh, trống rỗng, không có một chút chân khí. Phương Vân trong nháy mắt lòng đã lạnh như băng, chìm đến đáy nước. Thân thể thay đổi còn không có gì, chỉ cần chân khí tu vi vẫn còn, thân thể võ giả liền có thể biến hóa, lớn nhỏ tùy tâm, trong nháy mắt là có thể biến trở về thân thể bản thân. Nhưng mà tất cả đều không còn rồi, vậy là hoàn toàn xong đời. Hắc hắc, ca ca lại bệnh rồi. Một giọng nói trẻ con từ cửa truyền đến. Tiểu nữ hài xuất hiện lúc trước, đang ở trước cửa giả làm mặt quỷ với Phương Vân, vẻ mặt cực kỳ tinh quái. Vinh có phải muốn nói cùng Lý lão đầu với mẫu thân, Vinh là đại chu gì đó, nhi tử vương hầu gì đó hay không? Hắc, muội thì là công chúa đó. Lý tiên sinh đúng là không phải thứ tốt, dạy hư nhị ca. Một cảm giác cực độ kinh ngạc, cực độ hoang đường, giống như kinh lôi, đánh vào lòng Phương Vân. Lật đổ triệt để ý nghĩ trong lòng hắn. Bên cạnh, khuôn mắt đầy nếp nhăn, lưng hơi cung du Phương Lang Trung lắc đầu cùng phụ nhân, nhìn tiểu nữ hài tinh quái kia, cũng không nói gì. Lão Lang Trung liếc với phụ nhân bằng ánh mắt an lòng, sau đó cung người, mỉm cười nói, Phương tiểu ca, ngươi nói ngươi không phải hài tử của mẫu thân ngươi, là từ một thế giới khác đến. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi nói ngươi là ai? Sao tới nơi này? Còn đại chu kia là đại chu nào? Ngươi là hài tử của vương hầu nào? Các ngươi đã phát sinh chuyện gì? Ngươi còn thân nhân nào? Lão lang chung hết vấn đề này đến vấn đề kia, mỗi một chuyện đều liên quan với thân thế của Phương Vân. Phương Vân lắc đầu, vị lão nhân gia này cũng không phải ta nói chuyện hoang đường. Chuyện này có nguyên nhân. Thật ra ta vốn tên là Phương Vân, chính là quân quân hầu của Đại Chu Triều. Thanh âm Phương Vân đột nhiên ngừng lại, thanh âm càng lúc càng nhỏ, nhỏ lại càng nhỏ. Lần lượt từng khuôn mặt xẹt qua trong đầu hắn, vô cùng quen thuộc, nhưng không biết tại sao, lúc hắn muốn nói ra khỏi miệng, Phương Vân lại không nói ra tên bọn họ được. Càng đáng sợ là, Phương Vân cảm thấy, những thứ vốn phải là ký ức chân thật của hắn đã không còn như xưa, trở thành mơ hồ, hơn nữa còn cực kỳ xa xôi đến mức giống như trong mộng, rồi dần dần biến thành trống rỗng. Đến cuối cùng, trong đầu Phương Vân, chỉ còn lại một ký ức, thuộc về một thiếu niên ở Sơn Thôn, tên là Phương Vân. Hắn có thể nhận ra lang trung trước mắt, nhận ra phụ nhân, nhận ra tiểu muội, nhận ra căn nhà, nhận ra từng ngõ ngạch trong thôn. Nhớ tới Lý tiên sinh đến từ ngoài thôn, ẩn cư trong thôn, kể chuyện cho mình. Nhớ tới mình thường xuyên đến chỗ hắn nghe hắn kể. Nhớ tới trước đó không lâu, Lý tiên sinh kể chuyện xong, lưu hắn lại ăn một bữa cơm. Sau lúc trên đường về nhà, đột nhiên ngã xuống, bất tỉnh đi. Hắn có thể nhớ đến rất nhiều chuyện, nhưng thứ duy nhất không rõ, chính là trí nhớ chân chính của hắn. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 828, nghiền nát tay chân Phương Vân lạnh lẽo. Loại cảm giác bất hảo này bao phủ trong lòng. Hắn biết chính mình tựa hồ đã đánh mất thứ trọng yếu nhất, nhưng khó có thể ngăn cản loại biến hóa này. Rốt cuộc phát đã sinh cái gì? Thiên địa vạn hóa chung đi rồi, ta còn nhớ rõ thiên địa vạn hóa chung, ta còn nhớ rõ ta bị áp buộc vào. Phương Vân còn nhớ rõ duy nhất chuyện đã xảy ra trước khi bước vào nơi này. Hơn nửa phần trí nhớ đó không có chút dấu hiệu phai nhạt đi. Hắn muốn triệu hoán thiên địa vạn hóa chung trong cơ thể, nhưng mà giống như chân khí cường đại đột nhiên biến mất, thiên địa vạn hóa chung đồng dạng biến mất vô ảnh vô tung. Thế nào? Lão lang trung gương mặt cười tủm tỉm, trong ánh mắt có chút vẻ cười. Ngoại trừ đại chu triều gì đó, vương hầu gì đó, ngươi còn nhớ rõ chuyện gì? Không nhớ rõ sao? Nếu ngươi thực là người đến từ nơi đó, sao có thể lại không biết địa phương sinh sống của mình ở đâu? Vân Nhi, nghe lời của mẫu thân, từ nay về sau không tới chỗ của Lý tiên sinh nghe chuyện nữa. Ngươi như vậy làm cho mẫu thân thật lo lắng. Phụ nhân bên cạnh quan tâm nói. Hì hì, tiểu nữ hài cũng mỉm cười, trong thanh âm tràn ngập sự danh mãnh. Nhị ca, hay là huynh muốn lười đo, bắt trước đại ca đi theo phụ thân làm việc đi. Sơn thôn cũng không tệ mà. Khanh khách, hai oa tử, thím cũng đã sớm nói, tiên sinh đọc sách kia không phải thứ tốt gì, mỗi ngày chỉ biết mộng tưởng hão huyền, kể chuyện có thể có cơm ăn sao? Một người phụ nhân, thân hình hơi béo, bên cạnh đi theo vài thôn phụ, trước sau tiến lại, đại muội tử, ta cho ngươi một số trứng chim nè. Những thôn phụ này, đi tới, cũng vây bên cạnh Phương Vân, tíu ta tíu tích, vẻ mặt trêu chọc. Thanh âm của mọi người hỗn loạn truyền ra, dũng mãnh tiến vào trong đầu Phương Vân. Bọn họ nói ra một sự thật, tất cả ký ức trước kia của Phương Vân cũng chỉ là một giấc mộng, một mộng tưởng hão huyền không chân thật. Phương Vân chỉ cảm thấy đầu như nổ tung, đủ loại hình ảnh, đủ loại biến hóa, các loại nghi hoặc, các loại khó hiểu đồng loạt nảy lên trong lòng. Đến cuối cùng, tất cả thanh âm ở trong đầu đã rót thành âm phù không có chút ý nghĩa, tựa hồ có ngàn vạn thanh âm đồng loại truyền ra. Chân thật hay là hư ảo, không ngừng biến chuyển trong đầu. Phương Vân hai mắt chớp động, bỗng nhiên nhắm lại. Hắn muốn xem ký ức là chân thật hay là hư ảo. Nếu là hư ảo, hắn không có khả năng nhớ rõ bản thân có thiên địa vạn hóa chung, thậm chí còn có thể nhớ rõ mỗi một năng lực của thiên địa vạn hóa chung. Hắn thậm chí có thể vừa nhắm mắt vừa kể ra. Nếu tất cả chuyện này đều là hư ảo, vì sao tin tức của trí nhớ trước cùng với ký ức lúc này lại rõ ràng như thế? Nghĩ tới đây, trong lòng Phương Vân đại định, nhanh chóng tỉnh táo lại. Bản năng được rèn luyện lâu dài kia cùng năng lực tự hỏi cường đại, nhanh chóng chiếm cứ thượng phong. Chân khí đã không có, thân thể cũng không phải thân thể trước kia. Tất cả lúc trước, tựa hồ đều là hư ảo, chỉ có trước mắt mới là chân thật. Phương Vân nhanh chóng suy tư, nhưng mà tất cả chuyện này có rất nhiều sơ hở. Phần ký ức này, thật sự quá tốt, mà càng tốt thì sơ hở càng nhiều. Cư nhiên từ nhỏ đến lớn, mọi thứ không bỏ sót, toàn bộ đều có thể nhớ rõ. Một người cho dù là thông minh mức nào, cũng không có khả năng nhớ rõ mọi chuyện từ nhỏ đến lớn. Đặc biệt, đây chỉ là một thiếu niên sơn thôn bình thường, tồn tại trong tối tăm đó, cung cấp cho Phương Vân một phần tin tức, mà ngay cả chuyện tình 2-3 tuổi, cũng có thể nhớ rõ rành mạch. Chuyện này đối với một người bình thường mà nói, thật sự là rất rất không tầm thường. Ít nhất, đối với một người thiếu niên, không có năng lực, thích mộng tưởng hão huyền, thích nghe Lý tiên sinh kể chuyện mà nói, không tầm thường. Thanh âm trong tai như trước cuốn cuộn tiến vào. Phương Vân trong lòng đã định, bỗng nhiên mở mắt ra, đủ rồi. Bất thình lình hét to, khiến cho cả phòng yên tĩnh lại. Mọi người giật mình nhìn Phương Vân. Phương Vân thân hình vẫn non nớt, nhưng ánh mắt lại trầm ổn mà kiên định. Ta không biết tất cả là phát sinh chuyện gì, nhưng ta chính là ta, ta chính là Phương Vân. Phương Vân trong đầu càng ngày càng rõ ràng. Phần ký ức vốn biến mất, biến thành ký ức trống rỗng, dần dần thức tỉnh. Tâm linh nghiền nát, ký ức vỡ tan, di động hiện ra. Ánh mắt Phương Vân càng thêm sáng ngời. Ta chính là thứ tử của Phương gia, quan quân hầu Đại Chu. Cuối cùng âm thanh khí phách vang ra. Một cơn sóng nổi dậy, từ sâu trong đầu, vô số mảnh vỡ ký ức, rẽ sóng mà ra, đều hiện lên. Phương Vân nói xong câu đó, liền không hề để ý tới sự kinh ngạc của Lang Trung, sự thất vọng của phụ nhân, hành động che miệng của tiểu muội, mí mắt khẽ động, lại nhắm lại. Lúc này đây, Phương Vân lấy ra bút, huy vũ trên bàn gỗ, hắn kiệt lực dùng sức, cổ cổ đau nhức từ trên ngón tay truyền đến, nhưng Phương Vân tự hồ không hề cảm thấy, cả ngón tay bị vụn gỗ đâm vào, chảy ra đầy màu, đều không cảm thấy. Ngón tay của hắn chỉ y theo trí nhớ trong đầu, vũ động ở trên bàn gỗ. Dưới thanh âm vũ động, chẳng biết khi nào, tất cả yên tĩnh lại. Thiên địa lúc đó, giống như chỉ còn lại có Phương Vân đang huy động ngón tay. Cuối cùng một bút hạ xuống, Phương Vân rốt cục mở mắt ra, nhìn chăm chú trước người. Ở trên bàn gỗ bình thường này, một chiếc chuông vàng, tràn đầy họa văn chất gỗ, hiện ra ở trước mắt Phương Vân. Trên chuông nhỏ, thiên, nguyệt, thần, sơn, xuyên, cây cỏ, mộc, điểu, ngư, trùng đều bày ra, trông rất sống động. Ông, ngay sát na chiếc chuông thành hình thể, hư không chấn động, một thanh âm truyền qua tầng tầng không gian, như chút được gánh nặng, truyền vào trong đầu Phương Vân. Chủ nhân, rốt cục tìm được người rồi. Hư không nghiền nát, vỡ tan tành, thôn trang, lang trung, phụ nhân, bản gỗ, tất cả mọi thứ, toàn bộ dập nát. Ý thức của Phương Vân, giống như một khối thiết thạch, chìm vào đáy nước, rớt thẳng xuống, cuối cùng rốt cục lực lượng quen thuộc, thân thể quen thuộc, khôi phục bình thường. Ông, Phương Vân mở to mắt, phát hiện chính mình đang ở trong một chiếc tù xa, xung quanh hai hàng giáp sĩ hộ tống. Phương Vân lắc lắc đầu, thoáng đứng dậy, dưới chân một bước, chỉ nghe ầm một tiếng, tù xa trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, chiếc cổng kỳ dị trên tay, dùng để cấm chế chân khí phạm nhân, cũng bị chấn vỡ. Lấy tu vi của Phương Vân, loại khóa cấm chế này, sao có thể cấm chế được chân khí của hắn? Hô, thân hình nhoáng lên, Phương Vân lập tức gượng thân dậy, bay lên trời cao. Không hay, phạm nhân chạy trốn. Dám chạy trốn, muốn chết. Bốn phía tù xa, trận trận cường giả phóng lên trời. Trong những giáp sĩ hộ tống, cư nhiên có cường giả cấp bậc thiên tượng, làm cho Phương Vân nhìn bằng cặp mắt khác. Chỉ có điều, võ giả cấp thiên tượng, ở trong mắt người thường, có lẽ tu vi cực cao. Nhưng đối với Phương Vân mà nói, căn bản không đáng liếc nhìn. Phanh, Phương Vân ở giữa không trung, quay đầu, chỉ một ánh mắt, vài tên cường giả thiên tượng cấp, chát chát chát, liên tiếp bắn ra ngoài, té lăn trên đất. Chênh lệch song phương quá lớn, Phương Vân chỉ phóng ra một chút uy áp võ đạo, những người này liền thừa nhận không được. Miệng phun máu tươi, giống như bị đá lên mặt đất, không thể động đậy. Trở về nói cho hoàng thất, ta không phải người hắn muốn tìm. Phương Vân cũng không làm đến cùng, đối với những giáp sĩ bình thường này, hắn cũng không để vào mắt. Nói xong câu đó, Phương Vân lập tức phóng thân đi, bay về phía trời cao. Lúc này ý thức hắn trở về cơ thể, một lần nữa nắm giữ thân thể. Rất nhiều sự tình, không cần nói rõ, từ trong hư không mờ mịt lộ rõ chân tướng. Chủ nhân, cuối cùng ý thức ngươi cũng trở về cơ thể. Ta ở trong hư vô, tìm tòi đã lâu, mới tìm được nơi chứa ý thức của ngươi. Lúc này thiên địa vạn hóa chung mới mở miệng nói. Tất cả là chuyện gì xảy ra, toàn bộ nói cho ta biết. Phương Vân ngồi xếp bằng ở trong hư không, mở miệng nói. Hắn mặc dù có thể từ trong hư không hấp thu ra những tin tức này, nhưng về sơn thôn trước đó, cũng không hấp thu ra tin tức gì. Thiên địa vạn hóa chung trầm mặc một lát, tựa hồ là đang tự hỏi nên nói như thế nào. Pháp khí táp tượng này của Thủy Ma Tông, phi thường cường đại. Chúng ta căn bản không phải đối thủ, điểm ấy, ngươi cũng biết. thiên địa vạn hóa chung nói. Phương Vân gật gật đầu. Lúc ấy trước Thủy Ma Nguyên Thư có mãnh hổ, sau có truy binh của Trung Cổ Minh, trước sau đều là đường chết. Có thể nói nguy hiểm cực kỳ. Lúc ấy bất đắc dĩ, ta mới lợi dụng toàn bộ năng lượng, đem chủ nhân mang vào cửa nội thế giới của Thủy Ma Nguyên Thư. Đây cũng là phương pháp bảo vệ tính mạng của chúng ta. Pháp khí tam tượng bản thân rất cường đại, Thủy Nguyên Ma Thư càng cường đại hơn so với pháp khí khác rất nhiều. Bên trong nó đã không đơn giản là không gian, mà là một thế giới mênh mông. So với Minh Vương thế giới mà chúng ta trải qua trước kia, còn muốn lớn đầy đủ hơn. Thiên địa vạn hóa chung đem chuyện tình mà mình biết, nhẹ giọng nói, chủ nhân hiện tại ý thức đã trở về cơ thể, cũng có thể đã nhận ra. Thế giới này, đối với sinh vật tiến vào trong, có tác dụng đồng hóa rất mạnh. Tất cả sinh vật tiến vào trong đó, nếu không phải ý chí phi thường cường đại, ý niệm phi thường kiên định, thực rất dễ bị đồng hóa trong đó, nhận thức bản thân trời sinh đúng là người trong thế giới này, cuối cùng trở thành một bộ phận của thế giới đó. Thời điểm chúng ta mới vừa tiến vào, liền tiến vào một luân hồi bàn, đó là chuyện mọi sinh vật phải trải qua. Ý thức chủ nhân vừa tiến vào trong đó, lập tức đã bị bài trừ ra ngoài. Thủy Ma Nguyên Thư thật sự quá cường đại, điểm này cả ta cũng ngăn cản không được. Hơn nữa, lại dễ dàng bị nó phát hiện. Cơ hội duy nhất của chúng ta chính là hy vọng ý niệm của chủ nhân đủ cường đại, sẽ không bị thế giới này đồng hóa. Sau đó, ta liền lợi dụng liên lạc tinh thần cùng chủ nhân, tác động vào linh hồn của chủ nhân, hy vọng mang ý thức của chủ nhân trở về. Bất quá, Thủy Ma Nguyên Thư đưa chủ nhân đến đâu, ta cũng không biết. Ta chỉ có thể cảm giác, Thủy Ma Nguyên Thư có một tầng thế giới tinh thần, đó là tầng thế giới thứ nhất của Thủy Ma Nguyên Thư. Nếu sinh vật có ý chí lực không đủ cường đại, đầu tiên sẽ bị đồng hóa vào trong đó, trở thành một bộ phận trong đó, vĩnh sinh ở trong luân hồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 829, Vô Lượng Ma Vực. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 830, Thời gian lưu tốc. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 831, 9 ức sinh linh. Phương Vân không có thiên địa vạn hóa chung, nhưng cảm nhận về thời gian vẫn rất mẫn duệ. Có điều, hắn lại có thể từ trên tốc độ lưu chuyển của chân khí bản thân mà cảm nhận được thời gian của nơi này và trung thổ thần châu có khác biệt. Thời gian nhanh gấp 50 lần. Xem ra, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn tạm thời không cần phải ra ngoài. Đây cũng là một nơi cực tốt để tu luyện võ đạo. Hơn nữa, không cần tiêu hao năng lượng ngoài định mức. Phương Vân thầm gật đầu trong lòng. Thời gian lưu tốc của không gian trong thiên địa vạn hóa chung so với nơi này thì nhanh hơn nhiều. Nhưng loại thời gian gia tốc này cần tiêu hao năng lượng ngoài định mức rất nhiều. Hiệu quả của thời gian gia tốc càng lớn thì năng lượng tiêu hao càng nhiều. Lần này chiến đấu với chiến thần A Lạp Cổ Ba Nhị của man tộc, năng lượng của hư không quả thực đã hoàn toàn tiêu hao, chỉ còn lại một bộ phận năng lượng cướp đoạt được từ bên trong tà thần chi hồ tam tượng pháp khí. Bộ phận năng lượng này cũng không nhiều. Thời gian lưu tốc trong Thủy Ma Nguyên Thư có hiệu quả gấp 50 lần, điểm này cũng là thu hoạch bất ngờ của Phương Vân. Chỉ cần có thể lợi dụng thật tốt, bị cuốn vào trong Vô Lượng Ma Vực cũng chưa chắc không phải là một kỳ ngộ cực tốt. Ít nhất, những năng lượng cần thiết để gia tốc thời gian không cần Phương Vân phải trả. Phần tiện nghi tự dưng mà có này không chiếm thì uổng. Tào Thu Đạo đi không lâu, một con khôi lỗi mà Phương Vân phái đi cũng lần lượt quay lại. Tham kiến chủ nhân. Mọi người bước vào trà lâu, lần lượt hành lễ. Thu hoạch thế nào? Phương Vân hờ hững hỏi. Rất nhanh, một bản đồ của Vô Lượng Ma Vực liền hiện ra trước mặt Phương Vân.

hơn nửa cái bị lợi đụng là sinh mệnh đã tử vong trong chiến tranh. Phương Vân cảm thấy không có gánh nặng gì cả. Tà đế kêu gọi, vạn tà quy phụ. Thân hình của Phương Vân rung lên, một pho hư ảnh đế vương mơ hồ, bá đạo vô song, vạn cổ cường hoành, bám ở sau lưng Phương Vân. Hô, pho vạn cổ tà đế này hiện thân, sát khí, thi khí cường liệt sản sinh trong chiến trường liên miên bất tuyệt ùa vào trong pho hư ảnh tà đế này. Bình quân cứ 500 người chiến tử, khí tức tử vong sản sinh ra liền có thể ngưng kết thành một cỗ bạch cốt yêu linh, dung nhập vào pho tà đế này. Dùng uy năng của bản thân, khai mở hư ảnh thế giới chung. Vạn cổ tà đế quân lập thuật là tuyệt học mà Phương Vân có được từ Trinh Tiêu đại quân phó thống lĩnh Mạnh Vô Thương. Song ngay cả vị truyền nhân của tà đế này cũng không thể thôi diễn vạn cổ tà đế quân lâm thuật tới cảnh giới viên mãn. Môn tuyệt học tà đạo này hào xưng là cần 180 vạn bạch cốt yêu linh mới có thể đạt tới viên mãn. Án chiếu theo bình quân 50 người chiến tử thì sản sinh ra một pho bạch cốt yêu linh mà tính, ít nhất cần khí tức tử vong của 9 ước sinh linh mới có thể khiến môn tà đạo ma công này đại viên mãn. 9 ước sinh linh, đây căn bản không phải là nhiệm vụ có thể hoàn thành trong mấy trăm năm, mấy vạn năm, mà cần sự tích lũy của đời này sang đời khác. Cho nên cho dù là Mạnh Vô Thương ở trong thời gian dài cũng không thể hoàn thành sự tích lũy này. Đặc biệt là thời đại cận cổ, triều đình vô cùng cường thế, căn bản không thể cho phép tử thương với quy mô lớn như vậy. Cho nên, thời đại cận cổ, vạn cổ tà đế quân lâm thuật của Mạnh Vô Thương cơ hồ là không có tiến triển gì. Hiện giờ, trong vô lượng ma vực, rõ ràng là nơi cực giai để hoàn thành vạn cổ tà đế quân lâm thuật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 832, Cửu Tử Thi Ma Tông A. Tiếng hét thê lương vang vọng trong không trung, khí lưu màu xám cuồn cuộn trong thương khung. Những khí tức tử vong này ở trong mắt người bình thường là không tồn tại, nhưng đối với những võ giả dựa vào chân khí để tu luyện võ đạo mà nói thì đây quả thực là một thiên đại chân bảo không thể chân thực hơn. Từng dòng linh hồn đã chiến tử dập dờn ùa vào sau Phương Vân, trong thân ảnh tà đế cao to. Mỗi 500 linh hồn của chiến sĩ tụ hợp lại liền hóa thành một bạch cốt yêu linh. Những bạch cốt yêu linh này không có da, không có máu thịt, chỉ có kết cấu xương thuần túy. Ở khớp xương của chúng đều mọc ra gai xương, giống như là mũi nhọn, lộ ra vị đạo dữ tợn. Những bạch cốt yêu linh này vừa thành hình, lập tức tụ tới dưới đế vương cơ tòa của vạn cổ tà đế, giống như là vệ sĩ trung thành nhất, bảo vệ xung quanh tà đế. Ở bên dưới cơ tòa của vạn cổ tà đế đã tụ thập 8 vạn bạch cổ yêu linh, đó chính là 4.000 vạn sinh linh. Ở trong mắt Phương Vân, đây là một con số bất khả tư nghị, bởi vì ở thời đại cận cổ, đây cơ hồ là điều không thể. Căn bản không thể nào có 4.000 vạn sinh mệnh để hắn thu thập. Tên gia hỏa Mạnh Vô Thương này nhất định còn có cách gì khác để sưu tập sinh linh, tế luyện tà đế. Nếu không, cho dù là hắn tham gia nhiều lần chinh phạt tông phái thì cũng không thể khiến hắn tiêu diệt được tới 4.000 vạn thương sinh. Phương Vân trong lòng thầm nghĩ, 4.000 vạn sinh linh, e rằng là linh hồn mà Mạnh Vô Thương từ thượng cổ tới hiện tại, qua vô số năm, khổ cực sưu tập được. Con số khổng lồ này, không phải là một năm, 100 năm, 1.000 năm là có thể hoàn thành được. Ít nhất cũng cần 5.000 năm thời gian mới có thể thu thập được con số khổng lồ như vậy. Phải biết rằng, trong thiên địa này không phải chỉ là một mình tà tu là Mạnh Vô Thương. Mỗi một thời đại hắc ám, tất nhiên sẽ có nhiều tu sĩ tà đạo đi sưu tập những khí tức tử vong này. Mạnh Vô Thương có thể từ đó được chia một chén canh, đã là khá giỏi rồi. Từng pho bạch cốt yêu tinh không ngừng tụ tập ở trong thế giới hư ảo bao bọc vạn cổ tà đế. Phương Vân dùng ý thức quan sát một cái. Vân Mộng Quốc và Đại La Quốc, mỗi bên xuất động mấy chục vạn kỵ binh, bộ binh và cung thủ. Đây là con số khá kinh người. Phải biết rằng, Vân Mộng Quốc chẳng qua chỉ là một quốc gia rất nhỏ mà thôi. Thật ra mà nói còn chỉ được tính là một phiên quốc, thuộc quốc. Một lần chiến tranh có thể động viên được mấy chục vạn binh sĩ đã là khá kinh người rồi. Phương Vân chậm rãi phát tán tà đế chân khí ra, nhân số hiện tại giao chiến ở khu vực này tổng cộng khoảng 80 vạn, Nhưng dưới sự chiến tranh kéo dài qua năm rộng tháng dài, bên dưới mảnh đất của nơi này sớm đã tích lũy một lượng lớn thi thể. 10 pho, 20 pho, 50 pho, 100 pho. Khi Phương Vân ngưng luyện bạch cốt yêu linh, đột nhiên có một tiếng quát truyền tới. Hừ, yêu nhân Phương nào, ngươi lớn gan thật, chẳng lẽ không biết nơi này là tông vực của cửu tử thi ma phái ta ư? Không ngờ lại dám ở đây tu luyện tà công. Một tiếng giống truyền vào tai, chân khí tà đạo cuồn cuộn, hóa thành cầu vồng kinh thiên, xuyên qua cả ngàn dặm, phá không mà tới. Trong nháy mắt, mây dày tiêu tán, một tà đạo sắc mặt trắng bệch, trên tay mọc lông trắng xuất hiện trước mặt Phương Vân. Tên võ giả tà đạo này tóc đen như mực, buộc thành búi, hang hàng lông mày xếch lên, bộ dạng giận dựng tóc gáy. Cảnh giới thiên trùng tam phẩm, nhưng thực lực chỉ như thiên trùng nhị phẩm. Phương Vân nhìn một cái, lập tức đưa ra phán đoán. Cảnh giới của người này tuy cao, đã đạt tới mức nắm vững quy tắc không gian, có thể phá toái hư không, nhưng lực lượng lại chỉ tương đương với thiên trùng nhị phẩm. Phương Vân sớm đã phát hiện, võ giả trong vô lượng ma vực, lực lượng thường thường kém hơn cảnh giới một tầng. Một võ giả như thế này tất nhiên không đáng để Phương Vân bận tâm, chỉ cần dùng một ngón tay là có thể dí chết. Có điều, khiến Phương Vân kinh ngạc lại là ngự khí của người này cùng với đạo bào có chút cổ xưa ở trên người oai, võ giả trung cổ. Phương Vân kinh ngạc nhìn y một cái, người này đầu tiên hét một tiếng, hoàn toàn là lễ nghi và tập quán trung thổ. Ở thời cận cổ, những cái này sớm đã bị vứt bỏ. Hơn nữa đạo bào sặc mùi trung cổ ở đó triều đại Chu cũng căn bản không còn nhìn thấy nữa. Triều đại Chu thống trị nhiều năm, vật đổi sao rời, môn phái của giới tông phái ít nhiều cũng tiêm nhiễm cổ phong khí này. Phục sức của môn phái cũng hoặc là giản dị, hoặc là cực kỳ hoa lệ. Loại phục sức cổ xưa này, Phương Vân chỉ nhìn thấy trong điển tịch tông môn. Trung cổ cái gì? Người mới tới mặt mày kinh ngạc, không khỏi quan sát Phương Vân mấy cái. Cao giọng nói, Vân Mộng Quốc là thuộc quốc của triều đại Chu, thuộc phạm vi tông vực của cửu tử thi mang tông chúng ta. Tất cả tu sĩ tới đây, bất luận là phái nào cũng đều phải chịu sự tiết chế của cửu thi ma tông ta. Những cái này chẳng lẽ ngươi không biết ư? Ngươi đúng là to gan thật, dám ở đây hấp nạp thi khí. Phương Vân đã xem bản đồ của vô lượng ma vực, cũng lờ mờ biết rằng, ở thế giới này, lực lượng của tông phái vô cùng cường đại. Có một số tông phái đem mấy quốc gia, vạch thành khu vực khống chế của mình, gọi là tông vực, kỳ thực tương đương với lãnh địa. Tất cả vương triều tông thất, cùng với tu sĩ tông phái lai vãng đều phải chịu sự quản chế của nó. Cường giả của cửu tử thi ma tông này nhất thời không nắm rõ được Phương Vân rốt cuộc là thuộc loại tình huống nào, cho nên nhất thời không dám tùy tiện động thủ. Phương Vân vừa hay chẳng biết gì về thế giới này, lúc này vừa hay gặp được một đệ tử của cái gọi là tông phái, tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nơi này có phải là tông vực của cửu thi ma tông hay không thì ta không biết, nhưng hiện tại ta đã tới đây thì nơi này là tông vực của ta. Tìm chết! Đạo nhân đại nộ, gầm lên một tiếng tức giận, tà khí cho cơ thể cuồn cuộn, sộc thẳng lên trời. Nhưng chân khí tà đạo này hóa thành 9 cổ, mỗi một cổ đều tụ thành một con thi ma. 9 con thi ma cùng nhau hóa thành một bàn tay lởm chởm lông trắng tóm về phía đầu Phương Vân. Không tự lượng sức, Phương Vân cản bản lười chẳng buồn động đây. Thực lực này chỉ là thiên trùng nhị phẩm, chẳng qua là võ gia nhị thập thiên long chi dực. Ở trước mặt bá chủ siêu cấp chân khí ngưng thành một cỗ, đạt tới nhị bách thiên long chi dực như hắn căn bản không buồn nhìn lấy một cái. Dầm, 9 đạo ma khí như lôi đình vạn quân, nặng nề oanh tạc lên người Phương Vân. Song chỉ thấy bên ngoài cơ thể của Phương Vân hơn chấn động một cái, nhưng thân hình tiệt nhiên vẫn bất động. Hà, kình khí cuồn bạo tan đi, đạo nhân nhìn thấy cảnh này, cũng hít một hơi lạnh. Chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí từ đỉnh đầu lan xuống dưới chân. Hai mắt y trợn trừng lên, cơ hồ là không dám tin vào mắt mình. Một kích toàn lực của y, không ngờ lại không làm người trẻ tuổi áo trắng này chấn động. Thậm chí ngay cả quần áo trên người hắn cũng không bị chấn xuống nổi một khối.